Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Như Thần Kỹ Thuật. 3. Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm thế nào? Mắt thấy Hắc Thiên Ma Vương cùng Phiêu Tuyết như cuồng phong mưa rào đồng dạng bão táp mà đến. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, Emily vô ý thức la lên. Phiêu Tuyết có bao nhiêu đáng sợ? Nàng có tự thể nghiệm, cùng Phiêu Tuyết giao đấu lúc, nàng cảm giác nhất tâm tình mãnh liệt chính là tuyệt vọng. Loại kia vô luận cỡ nào cố gắng, cỡ nào phẫn nộ đều không thể cải biến thất bại cục diện, cảm giác bất lực. Hiện tại, Trương Viễn dựa vào một cây đoản kiếm liền muốn cùng Phiêu Tuyết đối kháng chính diện. Hơn nữa còn là lấy đánh hai cục diện, nàng thực sự nhìn không đến bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Trương Viễn thanh âm vang lên, vẫn như cũ tỉnh táo như lúc ban đầu, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, chờ chúng ta giao thủ, các ngươi hai cái tìm cơ hội bên trên đến giúp đỡ. Mặt đối với khí thế hung hăng hai cái đối thủ, Trương Viễn bày ra một cái tư thái phòng ngự, cơ giáp trước sau sao sao sai đứng thẳng, đầu gối có chút uốn lượn, phải cơ cánh tay đoản kiếm bày trước người, trái cơ cánh tay nắm thành quyền hoành tại bên người. Hình thành một cái kỳ lạ tư thế. Phiêu Tuyết cũng nhìn thấy Trương Viễn. Nàng cười lạnh. Ma Vương, thiên hạ đệ nhất chiến đội bên trong, trừ Trương Viễn bên ngoài, hai người khác năng lực cận chiến phi thường yếu. Trương Viễn cũng minh bạch điểm ấy. Sở dĩ chính hắn làm tiên phong. Hắc Thiên Ma Vương hắc cười một tiếng. Đúng là như thế. Trương Viễn trên tay liền một cây đoản kiếm. Hắn đồng đội trợ giúp đại khái cần 3 giây thời gian. Cái này 3 giây bên trong, chúng ta chiếm hữu có được ưu thế tuyệt đối. Hắn rất ý tứ minh bạch, chính là muốn tại 3 giây bên trong đem Trương Viễn giải quyết. Khoảng cách song phương chỉ còn lại có 300 mét khoảng trường. Hơn nữa chính lấy mỗi giây 40 mét hơn tốc độ đang rút ngắn. Liền tại khoảng cách này rút ngắn đến chỉ còn lại có 100 mét thời điểm. Phiêu Tuyết cùng Hắc Thiên Ma Vương cơ giáp đồng thời phát ra một tiếng động cơ oanh minh. Tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng một đoạn. Tối sầm đỏ lên hai đài cơ giáp hóa thành hai đạo cao tốc quang ảnh. Một trái một phải phóng tới Trương Viễn. Đối với cái này, Trương Viễn phản ứng liền hơi hơi giảm xuống trọng tâm. Đồng thời thêm nhiệt cơ giáp động cơ. Tùy thời chuẩn bị bộc phát động lực. Tại màu vàng kim thiên vực ngàn vạn người xem trong mắt. Phiêu Tuyết cùng Hắc Thiên Ma Vương cơ giáp nhanh vô cùng. Dù là địa hình phức tạp đa biến, nhưng hai người bọn họ cơ giáp lại ngoài dự đoán của mọi người duy trì tuyệt cao cân bằng. Khi bọn hắn chạy nước rút thời điểm, vậy mà để cho người ta sinh ra một loại so như quỷ mị cảm giác. Thật là lợi hại, không hổ là nữ võ thần. Khí thế kia quả thực vô địch. Hắc Thiên Ma Vương xuất ngũ 3 năm. Không nghĩ tới kỹ thuật của hắn không kém phản mạnh. Gia hỏa này thực sự là đại biến thái. Một cái là đi qua đỉnh phong vương giả. Một cái là bây giờ quán quân. Hai người liên thủ. Thử hỏi thiên hạ ai dám tranh phong. Trương Viễn phải quỳ tương đương. Đây là tuyệt đại đa số người bình thường cái nhìn. Bọn họ đối với hai cái cơ giáp vương giả lộ ra kỹ thuật gần như cúng bái. Nhưng ở trong mắt Trương Viễn, cái này hai người động tác lại tương đối qua loa. Dù là hắn hiện tại đang điều khiển là một đài tính năng thông thường người máy chơi game. Nhưng hắn vẫn như cũ có 100 loại biện pháp trong nháy mắt miểu sát hai người. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế làm. Quá phá hư thăng bằng thắng lợi sẽ cho hắn rước lấy rất nhiều phiền phức. Ước chừng 2 giây sau, Hắc Thiên Ma Vương cơ giáp dẫn đầu đến Trương Viễn trước người. Vũ khí của hắn là một thanh 3 mét dài rộng, gần 300 kg hậu bối khảm đao. Thân đao hướng Trương Viễn bổ lúc tới. Trong không khí xé rách xuất phát ra ô ô mà ác phong. Mặc dù kỹ thuật còn chờ đề cao, nhưng khí thế lại phi thường đủ. Viễn siêu người chơi khác, Hoắc tương đương thật lợi hại tương đương, khán giả cảm xúc lập tức đã đến cao trào. Mặt đối với một đao kia, Trương Viễn nhẹ nhàng hướng bên cạnh lóe ra một bước. Đoản kiếm trong tay là hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Thoạt nhìn tựa hồ vô dụng một chút khí lực. Tại Hắc Thiên Ma lưới khảm đao trước mặt, Một kiếm này lực lượng tựa hồ có thể không đáng kể. Nhưng là, chỉ là tựa hồ, tình huống thật lại làm cho vượt qua người đứng xem tưởng tượng. Chỉ nghe keng, một tiếng kim loại vang vọng. Đoản kiếm mũi kiếm điểm tại hậu bối khảm đao lưỡi đao một bên. Sau đó dọc theo lưỡi đao một đường hướng chuôi đao vạch tới. Một đường tia lửa tung tóe. Mũi kiếm một đường trượt đến chỗ chuôi kiếm. Mà hậu bối khảm đao thì bị đoản kiếm lực lượng đụng mà hướng khía cạnh lệch ra ngoài. Cuối cùng từ bạch thiên sứ cơ giáp thân thể bên trái bổ xuống. Lưỡi đao cách bạch thiên sứ cơ giáp chỉ có không đến 2 cm xa. Vậy mà không có chém trúng. Hắc thiên ma vương chấn động trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đã nhìn thấy một cái màu bạc trắng cơ giáp cấp tốc tiếp cận. Sau đó hắn liền nghe được âm tương đương, một tiếng vang trầm. Bản thân cơ giáp phía bên phải lại bị đối phương cơ giáp dùng bả vai đỉnh một lần. Có thể là bởi vì lúc phát động cơ vội vàng duyên cớ. Cái này một đỉnh lực lượng cũng không thế nào đủ. Không có đối với Hắc Thiên Ma Vương cơ giáp tạo thành tổn thương gì. Nhưng là, cái này một đỉnh thời cơ lại tương đối xảo diệu. Giờ khắc này, Hắc Thiên Ma Vương cơ giáp lực lượng đang đứng ở bộc phát đỉnh phong nhất. Lực phá hoại ở vào mạnh nhất một khắc. Nhưng cơ giáp cân bằng năng lực nhưng là yếu nhất. Bị Trương Viễn như vậy một đám nhiễu. Hắc Thiên Ma Vương cũng cảm giác bước chân lảo đảo. Chỉnh đài cơ giáp liền sẽ không bị khống chế hướng thân thể bên trái khăng khăng ra ngoài. À tương đương, trong lòng của hắn kinh hãi. Bắt đầu dùng hết toàn lực mà khống chế cơ giáp cân bằng. Lúc này Hắc Thiên Ma Vương, không cần nói đối với Trương Viễn phát động công kích, có thể bảo trì cơ giáp không té ngã trên đất cũng đã là may mắn. Emily, Mộc Mộc, ngay tại lúc này, mục tiêu Hắc Thiên Ma Vương. Trương Viễn mở miệng nói một câu. Tại tầm thường người xem ra, đây là một cái bổ đao tuyệt hảo thời cơ. Emily cùng Mộc Mộc đồng dạng là cho là như vậy. Hai người lập tức từ chỗ ẩn thân lao ra, nhào về phía bước chân lảo đảo Hắc Thiên Ma Vương. Nhưng Trương Viễn nhưng trong lòng cùng như gương sáng. Emily cùng Mộc Mộc sẽ cho Hắc Thiên Ma Vương mang đến một chút phiền toái. Nhưng nghĩ đánh bại hắn lại phi thường khó khăn. Hai người bọn họ thậm chí có khả năng sẽ bị phản sát. Đương nhiên, cái này không cần thiết nói ra. Trương Viễn để cho Emily đám người xuất thủ. Cũng chỉ là để bọn hắn nhiều thể nghiệm cùng đỉnh tiêm cao thủ giao thủ cảm giác. Cũng không có ai hội bởi vì chuyện này trách cứ Trương Viễn. Đám người sẽ chỉ tán thưởng Hắc Thiên Ma Vương mạnh mẽ và Emily đám người nhỏ yếu. Hắc Thiên Ma Vương sau khi chính là phiêu tiết nữ võ thần cơ giáp. Đài cơ giáp này đồ trang là màu lửa đỏ. Phi thường lóa mắt, cùng phổ thông cơ giáp so sánh. Ngoại hình của nàng tương đối xuất sắc. Nhưng là, tại bạch thiên sứ cơ giáp trước mặt, đài cơ giáp này nhưng trong nháy mắt thành một đài làm ẩu vụng về máy móc sản phẩm. Hắc Thiên Ma Vương hoàn toàn không có đối với Trương Viễn tạo thành tổn thương. Phiêu tiết trong lòng chấn kinh. Nhưng nàng chiến đấu tâm lý tố chất coi như không tệ. Lập tức điều chỉnh xong. Kiếm trong tay hóa thành một vệt sáng. Chém về phía Trương Viễn trái cơ cánh tay. Một kiếm này tương đối hoa lệ. Kiếm quang như nước lại như tháng. Sân đấu bên trên người xem một lần đã đến cao trào. Xuất hiện là phiêu tuyết minh nguyệt kiếm pháp. Xoáy nổ, Trương Viễn phải xui xẻo. Minh nguyệt kiếm pháp là phiêu tuyết thành danh cơ động. Tại trước kia tất cả trong chiến đấu, chỉ cần bộ kiếm pháp kia xuất hiện, đối thủ của nàng không có một cái nào có thể tiếp được 3 kiếm. Đây là vô số thắng lợi đúc thành vinh quang. Mặt đối với cái này hoa lệ một kiếm, Trương Viễn lông mày nhẹ nhàng dương lên. Có chút ý tứ, một kiếm này khí thế hơi không đủ, nhưng lại so Hắc Thiên Ma Vương đao pháp còn tinh tế hơn rất nhiều. Khống chế trình độ cũng càng cao, sơ hở càng ít. Tại tinh tế chiến thần trò chơi này bên trong, bộ kiếm pháp kia đã tương đối khá. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Bạch thiên sứ cơ giáp thân hình có chút xoay một cái. Phải cơ cánh tay bên trong đoản kiếm lại một lần nữa, nhẹ nhàng, hướng phiêu tuyết kiếm nhấn tới. Hắn một kiếm này thật sự là quỷ dị. Rất tùy ý, cũng không có gì lực đạo cảm giác. thoạt nhìn giống như là một đứa bé đang trêu đùa một cái mộc côn tựa như. Chớp mắt sau khi, cứ như vậy tùy ý một kiếm, vậy mà lại một lần nữa điểm trúng Phiêu Tiết lưỡi kiếm. Keng tương đương, một tiếng kim loại vang vọng, mũi kiếm lần nữa tại trên lưỡi kiếm bắt đầu hướng chuôi kiếm hoạt động. Một đường đốm lửa bắn tứ tung, mà Phiêu Tiết kiếm trong tay cũng không tự chủ được muốn bị điểm lệch ra ngoài. Phiêu Tiết vừa mới chính mắt thấy Trương Viễn đối với Hắc Thiên Ma Vương dùng một chiêu này. Sở dĩ xuất kiếm thời điểm cố ý lưu một phần lực đạo. Mắt thấy bản thân thân kiếm bị đối phương điểm trúng, nàng lập tức liền bắt đầu chuyển động thân kiếm, muốn thoát khỏi đối thủ quấy nhiễu. Một khắc trước, nàng cho rằng cái này cũng không khó. Nhưng sau đó một khắc, nàng liền phát hiện nàng đem sự tình nghĩ đơn giản. Vô luận nàng làm sao chuyển động thân kiếm, trong tay đối phương đoản kiếm thủy chung như ảnh tùy hình. Trên thân kiếm bị lệch lực đạo cũng thủy chung không thay đổi. Khoảng cách sau khi, Phiêu Tuyết kiếm trong tay liền không thể làm gì mà từ Bạch Thiên Sứ cơ giáp bên cạnh thân thiết. Tới, cách Bạch Thiên Sứ cơ giáp khoảng cách đồng dạng là 2 cm. 2 cm không xa, tương đối cơ giáp hình thể mà nói. Cơ hồ là dán cơ giáp đi qua, nhưng liền ngần ấy khoảng cách, Phiêu Tuyết nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại giống như lạch trời đồng dạng không thể vượt qua. Một kiếm chạm khăng khăng về sau, Phiêu Tuyết liền gặp giống như Hắc Thiên Ma Vương tình cảnh. Trong mắt nàng liền thấy lóe lên ánh bạc, Bạch Thiên Sứ cơ giáp đã đến trước mắt. Theo sát lấy, nàng liền cảm giác mình cơ giáp bị va vào một phát. Một cỗ quỷ dị lực đạo truyền tới, nàng một lần liền khống chế không nổi bản thân nữ võ thần số. Bước chân hướng một bên khăng khăng ra ngoài. Chết đi, Phiêu Tuyết trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng đối với một chiêu này đã sớm chuẩn bị. Bước chân lệch ra, kiếm trong tay của nàng lập tức hướng bên người mình chém tới. Đồng thời nhanh chóng điều chỉnh cơ giáp cân bằng. Một kiếm này nổi danh, gọi là gánh nước một kích, lấy thân ở tử địa, thừa dịp địch cho rằng tất thắng. Tâm thần thư giãn một cái chớp mắt, phát động tuyệt sát một kích. Một chiêu này đánh là tâm lý chiến, chuyển bại thành thắng tỷ lệ cao vô cùng. Vụt tương đương, một kiếm này vậy mà lại một lần nữa bị đối thủ đoản kiếm trong tay điểm trụ. Hơn nữa bị điểm vị trí còn là lưỡi kiếm. Xì xì mà kim loại tiếng ma sát bên trong. Thân kiếm lại một lần nữa khăng khăng ra ngoài. Không có cho Bạch Thiên Sứ cơ giáp tạo thành nửa điểm thương tổn. Làm sao có thể? Phiêu Tuyết tâm thần đại chấn. Gia hỏa này dựa vào một cái dài hơn một thước đoản kiếm. Vậy mà hai lần ba phen mà ngăn trở thế công của nàng. Hơn nữa dùng còn là độ khó cao nhất thứ kiếm pháp. Mỗi một lần cũng đều đâm vào trên lưỡi kiếm. Cái này vừa ý lực. Nắm bắt thời cơ năng lực yêu cầu cao vô cùng, nhưng đối phương lại hết sức thoải mái mà làm được. Tại vô số người xem trong mắt, liền gặp được Trương Viễn giống như một cái quý tộc kiếm khách. Tại đao quang kiếm vũ bên trong đi bộ nhàn nhã, động tác của hắn không tính là nhanh, mỗi người đều thấy rõ. Kiếm thuật của hắn cũng không cái gì khí thế, càng không nói chuyện gì hoa lệ cảm giác, đơn giản chính là một chút trượt đi. Theo sát lấy chính là va chạm, cùng con nít danh tựa như, nhưng chính là như vậy tùy ý quá phận kiếm thuật, vậy mà trước nay chưa có hữu hiệu, mặt đối với hai đại cao thủ liên phát tiến công, Trương Viễn vậy mà một mà tiếp, tái nhi tam phá giải thế công, việc này thực sự là kỳ, phá giải Phiêu Tuyết gánh nước một kích về sau, Trương Viễn thuận thế xoay người, không có truy kích, liền đứng tại chỗ. Lại một lần nữa bày ra lúc mới đầu kỳ quái tư thái phòng ngự. Phiêu Tuyết bởi vì có đề phòng, chỗ để điều chỉnh tư thế tốc độ cũng tương đương nhanh. Một cái xoay người, lại lần nữa hướng Trương Viễn công tới. Cùng một thời gian, Emily cơ giáp bị Hắc Thiên Ma Vương đánh tan. Mộc Mộc thì tại Hắc Thiên Ma Vương số thế công dưới mệt mỏi. Emily cùng Mộc Mộc chân thực trình độ kỹ thuật chỉ có thể coi là đồng dạng tiểu cao thủ. Tại Hắc Thiên Ma Vương dạng này nhân vật tuyệt đỉnh trước mặt, không có bao nhiêu đường phản kháng. Trương Viễn cũng không đi xem đồng đội. Hắn chuyên tâm ứng đối Phiêu Tuyết thế công. Khán giả không chớp mắt nhìn xem chiến trường, chỉ cảm thấy 10 điểm đã nghiền. Cái này Trương Viễn thật là có điểm mạnh, vậy mà phá giải phiêu tiết cùng Hắc Thiên Ma Vương liên kích. Đích thật là, bất quá Trương Viễn kiếm chiêu rất đơn giản một, vũ khí cũng không chiếm ưu thế gì. Vừa rồi cái kia một lần, nên chỉ là đã chiếm xuất kỳ chế thắng tiện nghi. Đây thật là càng ngày càng đặc sắc. Bất quá, Trương Viễn bây giờ cùng phiêu tiết đánh không phân cao thấp. Các loại Hắc Thiên Ma Vương giải quyết mộc mộc, song phương một vây công, Trương Viễn sẽ rất khó phá cục. Ai, cuộc tỷ thí này hoàn toàn không công bằng. Căn bản chính là Trương Viễn một người tại đánh. Hắn có thể đánh thành như bây giờ, đã xứng đáng tuyệt đỉnh cao thủ tiếng xưng hô này. Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng lúc này, Hắc Thiên Ma Vương giơ tay chém xuống, chặt đứt Mộc Mộc cơ giáp cổ. Mộc Mộc bị loại, thiên hạ đệ nhất chiến đội cũng chỉ còn lại có Trương Viễn một người. Hắn bây giờ cùng phiêu tiết tựa hồ bất phân cao thấp. Nếu như lại thêm một cái đêm tối Ma Vương, tình huống nhất định sẽ phi thường không ổn. Đây là tuyệt đại đa số người xem ý nghĩ, nhưng cũng có người không nghĩ như thế. Louis chính là một cái, bởi vì Trương Viễn mà quan sát quyết chiến Luisa cùng Lin Lin cùng là, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, phiêu tiết đại ca cũng đang nhìn xem trận này quyết chiến. Những người này cơ hồ đều cau mày, ý nghĩ cũng đều cùng loại. Cái này Trương Viễn, không có xuất toàn lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.